công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 735, món tráng miệng, góc truyện audio.com, Cẩm Tiến về bàn bếp của mình nhanh chóng thao tác, vẻ mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm. Có lẽ anh đã cảm thấy chiến thắng đã cách anh không còn xa nữa. Trong khi đó, Christina vẫn cúi gằm trước bàn bếp của mình. Cả người run rẩy, nếu nhìn kỹ có thể thấy mắt cô đã rơm rớm. Nhưng không thể không nói, cô rất kiên cường, sau vài phút tâm tình chập chờn, cô đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập quyết tâm. Dù cho có thua đi nữa thì cũng phải thua trong danh dự. Đây có thể nói là lĩnh vực duy nhất cô hơn thanh niên kia, cô phải chiến thắng hắn ở hạng mục này. Chân tay cô hoạt động nhanh thoăn thoắt, món này sẽ là hy vọng cuối cùng của cô sẽ dốc toàn lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Cẩm cũng đã đến giai đoạn cuối, mọi nguyên liệu đã chuẩn bị hoàn tất, giờ chỉ còn lại xếp chúng vào và kết hợp chúng một cách thật hoàn mỹ mà thôi. Món Cẩm làm cũng là một món ngọt khá là nổi tiếng ở Việt Nam mà miền nào cũng có chè. Anh làm là chè thập cẩm với nguyên liệu chủ yếu là hoa quả cũng như hai vài loại đậu. Tất nhiên, đó chỉ là những nguyên liệu bên trong, chân chính thứ khiến cho món này tỏa sáng còn đang trong quá trình hoàn thành. Xếp các loại nguyên liệu vào ba cái cốc, thêm một chút nước cốt làm chủ yếu từ cốt dừa, bột láng cũng như vài nguyên liệu khác thành một hỗn hợp quánh dẻo. Bây giờ chỉ còn cần chờ thứ cuối cùng tạo thành là món này sẽ trở nên hoàn mỹ. Trong lúc vô tình Cầm liếc về phía bàn bếp của Christian. Lúc này cô nàng cũng đã làm gần hoàn thành món của mình đi. Nhìn ba cái cốc cao trên bàn, có lẽ là một món thạch hay một món đồ uống gì đó. Dù không biết là gì nhưng có lẽ nó cũng không quá tệ, thậm chí là rất ngon ấy chứ. Nhưng khiến anh bị thu hút là gương mặt của cô, nó vốn rất đẹp, rất quyến rũ, giờ lại càng thêm quyến rũ người khác giới. Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ quyết tâm, đầy nỗ lực cũng như đầy khát vọng. Thấy gương mặt đó, Cầm không khỏi nghĩ về hôm qua. Khi anh ngang qua phòng của cô, Cầm loáng thoáng nghe thấy giọng cô thì thầm. Cha cứ chờ xem, con nhất định sẽ thành công, sẽ vượt qua cha. Một tháng làm đối thủ của nhau đã đủ để Cầm biết về tình hình của Christina. Cũng biết lý do vì sao mà cô lại tham gia cuộc thi này. Cha mẹ cô đều là đầu bếp nổi tiếng khắp nước Mỹ, chính cô cũng là thiên tài đã có nhiều giải thưởng cũng như tiếng vang trong ngành ẩm thực. Thậm chí cô còn được gọi là công chúa của thế giới ẩm thực vì những món cô đã tạo ra. Một gia đình đầy hạnh phúc như vậy không ngờ lại bị ông trời trêu ngươi. Cha mẹ cô đột nhiên qua đời bởi tai nạn, để lại cả nhà hàng cho cô một thiếu nữ mới 17 tuổi. Cô có tài thật đấy, nhưng vấn đề là để trưởng quản một cửa hàng sang trọng thì tài năng là chưa đủ để có thể trưởng quản một nhà hàng 3 sao nổi tiếng. Quán ăn dần thua lỗ, phụ bếp dần bỏ đi vì không chịu được tính khí của cô cũng như bị nơi khác đào đi. Cuối cùng quán ăn đóng cửa, khi đó cô mới 18 tuổi. Sau đó cô ẩn thân đi một thời gian rồi đột nhiên xuất hiện trong cuộc thi này. Từ những gì đã biểu hiện rõ ràng, cô muốn bản thân lại lần nữa tỏa sáng, lần nữa mở lại nhà hàng của bố mẹ mình. Một cô gái đầy cứng đầu mà kiên cường, so với anh cô rõ ràng cần chức vô địch này hơn. Cầm cần tiền làm gì, rốt cục cũng chỉ là để ăn chơi nhảy múa cho đã mà thôi. Nói thẳng ra anh không cần bất cứ cái gì cả, đồ ăn, không nói hóa thần đã sớm ích cốc, dù muốn ăn Cầm cũng có thể tự nấu. Quần áo, một bộ là đủ rồi, dù sao, góc truyện audio.com, cũng không bẩn, mà dù có bẩn cũng chỉ cần thi triển chút tiểu thần thông là xong. Nhà cửa, cái này đích xác là cần tiền nhưng cũng không cần lắm, dù sao mục đích của anh là đi đến nhà một người quen ở địa cầu, ở nơi đó cũng đủ. Đi lại, xe ngoại trừ trang bước ra thì chẳng có chút tác dụng gì cả, Cầm chạy bộ có lẽ còn nhanh hơn. Những nhu cầu thiết yếu anh hoàn toàn không cần, có tiền cũng chỉ là vẽ rắn không chân, có thì có một cuộc sống xa hoa, không có cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Christina lại khác, chỉ sợ cuộc thi này là một cơ hội mà cô không thể bỏ qua. Anh không nói đây là cơ hội cuối cùng, với khả năng của cô nàng thì chắc chắn sẽ đạt được điều mà cô mong muốn trong tương lai mà thôi. Tuy nhiên, cần bao lâu thì anh cũng không biết, dù sao tiền thưởng lớn như thế này cả năm có lẽ cũng không có bao nhiêu a. Mà với bản tính của cô nàng này thì chắc chắn không nhận bố thí hay là đồng ý người khác đầu tư. Do đó để góp đủ tiền mở một cửa hàng hoành tráng thì có lẽ cũng cần một thời gian khá lâu. Chính vì vậy nên Cầm mới không biết bản thân có thật sự cần cái chức vô địch này không? Có thật sự cần cướp nó ra khỏi tay người có lẽ sẽ được nó hay không? Chiếc nồi trên bếp bắt đầu nhả khói trong khi Cầm vẫn miên man suy nghĩ. Cuối cùng anh thở dài, tắt bếp, có lẽ đây coi như là kết một thiện duyên đi. Thời gian 1 tiếng 30 phút trôi qua nhanh chóng, Cầm cùng Christian đẩy món cuối cùng đi vào. Người đi lên trình bày trước vẫn là Christian. Đây là món thạch cầu vồng, hy vọng có thể khiến các vị hài lòng. Cầm có chút nhướng mày nhìn, dù sao anh cũng từng chế tạo thạch cầu vồng, thật không biết thạch cầu vồng của cô nàng này thế nào a. Trước mặt anh hiện lên một cái cốc cao cổ, bên trong chứa từng lớp thạch đẹp đẽ xếp chồng lên nhau mang. Tổng cộng 7 màu ứng với 7 sắc cầu vồng, thảo nào gọi là thạch cầu vồng, đặt ở thế giới này có lẽ đây là một món ăn đầy sáng ý. Dù chắc chắn nó không bằng thạch cầu vồng mà Cầm đã chế tạo nhưng cũng không phải dạng tầm thường a. Do đó nó được 5 vị giám khảo rất là khen ngợi. 7 loại thạch mang đến 7 vị khác nhau, có ngọt có chua, mỗi loại đều được làm một cách hoàn hảo. Tách riêng ra đã đủ làm một món tráng miệng không hề tệ. Bây giờ kết hợp lại để ăn chung lại có một vận vị khác. 7 vị đồng thời trong miệng mang lại một cảm giác vừa lạ vừa quen. Để làm món tráng miệng quả thật rất không tệ. Rất ngon, tuyệt, đơn giản rất tuyệt, các vị đã sơ bộ kết nối với nhau tạo ra hiệu ứng vị giác bùng nổ mang lại một cảm giác thỏa mãn cho người ăn. Món này rất tuyệt, Christina mỉm cười yếu ớt cảm ơn ban giám khảo rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Cầm. Cô đã cố hết sức, giờ chỉ xem kẻ địch của cô sẽ tung chiêu gì thôi. Cầm lạnh nhạt mang đá bào đổ vào từng cái cốc mang lên cho các vị giám khảo. Chè thập cẩm, mong mọi người ngon miệng, các vị giám khảo thuần thục dầm đá rồi bắt đầu nếm thử. Nhưng càng nếm, mày bọn họ đều nhíu thật sâu. Cả cốc chè chỉ ăn hết được khoảng một nửa thì bọn họ đã đưa ra nhận xét. Người đầu tiên là Alice. Tôi thật không tưởng tượng bản thân lại ăn một món như thế này trong vòng chung hết này. Các nguyên liệu nếu ăn riêng đều không tệ nhưng khi chúng kết hợp lại thì không có chút hòa hợp nào. Như kiểu chúng đang đánh nhau trong miệng tôi vậy. Cậu hoàn toàn không thể nào kiểm soát được món này. Cho một đầu bếp hạng 2 đều có thể làm tốt hơn cậu. Henry tiếp lời, biết nói sao đây, gocchuyenaudio.com, nhỉ, tôi thật là thất vọng, tôi cố ăn thêm vài miếng nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút nào dấu ấn của cậu trong món này. Các loại nhân bên trong đều khá ngon nhưng chúng hoàn toàn rời rạc không thể kết nối với nhau. Món này bán trên đường phố có lẽ là món ngon nhưng đưa vào trong cuộc thi này nó hoàn toàn không hề đạt tiêu chuẩn. Tại sao lại như vậy? William nhìn Cầm thật sâu, sau khi hai vị giám khảo kia nói hết ông mới mở lời. Đây là món cậu làm tệ nhất trong vòng này. Quả thật cậu khiến chúng tôi quá bất ngờ. Vòng trước cậu khiến chúng tôi rung động bao nhiêu thì vòng này cậu khiến chúng tôi thất vọng bất nhiêu. Món này không phải là tệ đến nỗi không nuốt được nhưng trong một cuộc chiến đỉnh cao như thế này thì nó không có quyền xuất hiện. Vì món này cậu có thể sẽ phải từ bỏ chức vô địch đã nằm trong tay mình. Cầm im lặng không nói như thừa nhận bản thân làm không tốt. Ai chẳng có lúc làm hỏng điều gì đó thôi. William vẫn nhìn Cầm, thấy anh hoàn toàn không có phản ứng gì thì thở dài nói. Cả hai người ra đi, chúng tôi cần bàn bạc thêm để quyết định ra ai là người thắng cuộc. Cả hai đi ra trong sự im lặng đang sợ cách trương.